Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79. Ta mẹ trước kia giấc ngủ chất lượng khá tốt. Liền gần nhất một tháng, tổng nói ngực buồn nặng đầu, trong miệng phát khổ. Vừa đến buổi tối liền lăn qua lộn lại mà ngủ không được. Sở Hồng sầu lo nói. Diệp Tử Manh nghe xong Sở Hồng miêu tả, trong lòng có suy đoán. Vì xác nhận, nàng truy vấn nói, có hay không muốn ăn hạ thấp, đàm nhiều hoa mắt, bựa lưỡi phát hoàng bệnh trạng. Sở Hồng suy nghĩ hạ, đáp, nghe Lý Thúc, chính là nhà ta đầu bếp nói, ta mẹ gần nhất ăn uống không thế nào hảo, ngẫu nhiên còn cảm thấy ghê tởm tưởng phun. Có hay không đàm ta nhưng thật ra không biết. Bất quá nghe nàng tiếng nói sắc thật không quá sáng trong, như thế nào nghe giống hoài dường. Như Vương Vân Dương nói thầm một câu, Sở Hồng trực tiếp cho hắn một cái bạo lật, nói bậy gì đó, ngoài miệng liền không cáo biệt môn nhi. Diệp Tử Manh nhận cười. Lần trước thấy Vương Vân Dương thời điểm liền cảm thấy hắn là cái tùy tính người. Hiện tại xem ra đây là tùy tính qua đầu a. Ho nhẹ một tiếng chính chính sắc mặt. Diệp Tử Manh nói, nghe bệnh trạng hẳn là đàm nhiều nội nhiệt khiến cho mất ngủ. Nếu có thể đem cái mạch có thể càng ổn thỏa một ít. Sở Hồng nghe nàng nói đạo lý rõ ràng, trong lòng tin vài phần. Thật là như thế nào chị, kỳ thật cũng không phải cái gì khuyết điểm lớn. Chị pháp chủ yếu chính là tiêu đàm tỉnh não, thanh nhiệt an thần, có giấy bút sao, ta cho ngươi viết cái phương thuốc đi. Diệp Tử Manh cười nói, hảo hảo hảo. Sở Hồng hướng người phục vụ mượn tới giấy bút, sau đó đưa cho Diệp Tử Manh. Diệp Tử Manh tiếp nhận, xót xót xót mà viết lên. Dễ xô đỏ 15g, trần bì, gan tinh, khương tằm các 10g. Nếu đàm thực cản trở, dạ dày trung bất hòa nói, liền lại thêm bán hạ, thần khúc, sơn cha, đồ ăn bạc tử lấy tiêu đạo cùng chung. Nếu là tim đập nhanh bất an, liền thêm chân châu mẫu, chu sa lấy chấn kinh định trí. Nếu đàm nhiều nhiệt trọng, thêm phục môn thạch, hàng hỏa tả nhiệt. Tiếp theo lại đem dùng số lần, thời gian cùng với ăn kiêng từ từ viết toàn. Diệp Tử Manh mới đưa tờ giấy còn cấp Sở Hồng. Bởi vì không có trải qua bắt mạch, chính mình tuổi lại tiểu, nàng sợ Sở Hồng không tín nhiệm, bỏ thêm một câu, cái này phương thuốc thực bình thường, ta chỉ là ở dung lượng thượng có chút điều chỉnh. Hồng tỷ nếu không yên tâm nói, có thể đưa cho mặt khác trung y nhìn xem, lại lựa chọn hay không dùng. Lúc này, chung quanh Vương Vân Dương mấy cái bằng hữu cũng đều lục tục tới rồi. Thấy mấy người vây quanh ở nơi này, liền đều thấu lại đây. Đương biết là một cái tiểu cô nương ở viết phương thuốc, đều kinh ngạc cảm thán không thôi. Còn tưởng rằng trung y đều đến là dâu bạc lão nhân đâu. Tiểu cô nương đáng tin cậy sao? Một cái mặt đen bàn người cao to nam nhân tùy tiện mà nói. Bên cạnh bạn gái chừng hắn một cái, ít nói vài câu, nhân gia Sở Hồng cũng chưa nói cái gì. Dùng ngươi nghi ngờ, người cao to cười hắc hắc, ôm quá bạn gái, ta này không phải lo lắng sao? Diệp Tử Manh bị hoài nghi cũng không sinh khí, hảo tính tình mà hướng về phía hắn cười cười. Nhưng thật ra làm cái này người cao to có chút ngượng ngùng, hắc đỏ mặt bàng nói, xin lỗi, ta ngoài miệng không cáo biệt môn nhi. Lúc này, liền Sở Hồng trên mặt đều có ý cười, quả nhiên là nàng biểu đệ bằng hữu a. Nói chuyện không trải qua đại não thói quen đều giống nhau giống nhau. Vương Vân Dương cũng vỗ vỗ tên ngốc to con vai, A Minh, hảo huynh đệ. A Minh nhìn đại gia gương mặt tươi cười không thể hiểu được mà gãi gãi tóc, khác trung ý ta không dám nói. Manh manh khẳng định là không thành vấn đề. Lúc này một cái quen thuộc thanh âm từ cửa truyền đến. Diệp Tử Manh quay đầu nhìn lại. Hàn đại ca, không nghĩ tới như vậy, xảo. Có thể ở chỗ này gặp được người quen. Hàn Khải cũng cảm thấy xảo. Bất quá nhìn đến Bùi Vũ Nặc, hắn trong lòng cũng liền có so đo. Một tay xách theo lồng sắt từ cửa đã đi tới. Hàn Minh vừa thấy Hàn Khải, lập tức thành thành thật thật mà đứng lên chào hỏi. Hắn bạn gái Trương Linh cũng dán hắn đứng lên nói. Hàn đại ca, Hàn Khải gật gật đầu, nhìn về phía Vương Vân Dương. Dương tử, sinh nhật vui sướng, nói đem trong tay Hàn Khải lồng sắt phóng tới phía trước trên bàn trà. Nào, ngươi không phải nói muốn cái súng vật sao? Vương Vân Dương tò mò mà tiến đến lồng sắt trước mặt hướng trong nhìn lại. Khải ca, ngươi sẽ không đưa ta một con chim nhi đi. Ghế lô ánh sáng không tính quá hảo. Hắn chỉ có thể nhìn ra bên trong chim chóc cái đầu tựa hồ không nhỏ. Diệp Tử Manh cũng chừng lớn đôi mắt chờ mong mà nhìn. Nàng vừa rồi chính là từ lồng sắt cảm nhận được một cổ rõ ràng phẫn nộ cảm xúc. Này lồng sắt động vật khẳng định thực thông minh. Hàn Khải nói, mở ra lồng sắt chẳng phải sẽ biết. Ngoặc kép, mở ra không phải bay. Vương Vân Dương không tin. Hàn Khải ngự khí nhẹ nhàng nói, yên tâm, môn đóng lại đâu. Bay liền lại trèo trở về. Vương Vân Dương bán tín bán nghi mà mở ra lồng sắt môn. Chỉ thấy một con đại điểu nhi phành phạch cánh bay ra tới. Hơi kém hồ hô đến trên mặt hắn. Ngọa tào, thứ gì? Vương Vân Dương chạy nhanh ngửa ra sau đầu. Chờ hắn tập trung, nhìn vào. Nguyên lai là một con hồng đỉnh anh vũ. Này anh vũ có nửa thước dài hơn, trên người che kín sọc, có điểm giống kinh kịch chung mặt mèo vẻ mặt. Nó hữu lực cánh trên dưới kích động, vòng quanh trong phòng bay một vòng, cuối cùng trực tiếp nhào vào Diệp Tử Manh trong lòng ngực. Diệp Tử Manh bị hoảng sợ, thiếu chút nữa từ trên ghế ngã xuống. Vẫn là ngồi ở phía sau Bùi Vũ Nặc đúng lúc ôm lấy nàng eo, một cái tay khác đem kia chỉ đại điểu bắt lấy, nhắc lên, người xấu, buông ra, một trận tiếng kêu từ anh Vũ trong miệng phát ra, thanh âm bén nhọn, làm người nhịn không được tưởng che lại lỗ tai. Cách gần nhất Diệp Tử Manh tức khắc có chút chịu không nổi. Nàng dùng dị năng trấn an chim chóc, sau đó đối Bùi Vũ Nặc nói, nặc nặc, buông ra đi. Bùi Vũ Nặc nhìn chừng mắt đậu xanh mắt nhìn chằm chằm chính mình mỗ điểu. Mặc một chút, ta còn là đem nó quan đến lồng sắt đi thôi, rát. Anh Vũ nghe vậy lại phịch lên, không có việc gì, nặc nặc. Diệp Tử Manh duỗi tay vuốt ve một chút anh Vũ trên lưng mau. Nó sẽ không đả thương người. Bùi Vũ Nặc vừa muốn nói cái gì, liền nghe bên kia từ kinh hách trung hoãn lại đây. Vương Vân Dương nói, nguyên lai là chỉ anh Vũ à. Khải ca, ngươi nghĩ như thế nào đưa ta chỉ anh Vũ? Hàn Khải nói, ngươi không phải muốn thọ mệnh trường thông minh súng vật sao? Nó đều phù hợp. Vương Vân Dương nghĩ nghĩ, thật đúng là ngoạn ý nhi này như thế nào uy a? Hắn hỏi, lương thực rau dưa đều được, thực dễ dàng dưỡng. Hàn Khải đi đến Bùi Vũ Nặc bên cạnh, muốn bắt chủ anh Vũ, lại bị nó tránh thoát, vẫy một chút cánh, đứng ở Diệp Tử Manh trên vai. Hàn Khải trên mặt lộ ra bất đắc dĩ biểu tình, vẫn là manh manh động vật duyên hảo, không chỉ có cứu trợ chạm các con vật thích ngươi, nó cũng rất thích ngươi. Diệp Tử Manh cười cười không lên tiếng. Ai làm nàng có dị năng đâu. Hàn Khải trong lúc nhất thời lấy anh Vũ không có biện pháp. Vương Vân Dương cái này mới vừa tiến nhiệm chủ nhân, liền xung phong nhận việc muốn lại đây thử. Xe Monster đáng tiếc chỉ cần hắn một tới gần, anh Vũ liền bay lên tới. Chờ đến hắn rời đi, lại trở lại Diệp Tử Manh trên vai. Cuối cùng vẫn là nghe Diệp Tử Manh đề nghị, mới dùng hạt dưa nhân thật vất vả mà đem anh Vũ cấp lừa qua đi. Bất quá, cũng liền chỉ là như thế mà thôi. Muốn làm anh Vũ tự nguyện đứng ở hắn trên vai, hắn còn phải tiếp tục nỗ lực mới được. Sinh nhật tụ hội kết thúc, Hàn Khải chuẩn bị đưa hai đứa nhỏ về nhà, vì thế đi gara lấy xe, làm Diệp Tử Manh cùng Bùi Vũ Nặc ở hội sở cửa chờ hắn. Diệp Tử Manh chính nhàm chán thời điểm, đột nhiên nhìn đến phía trước có hai người nhìn phi thường quen mắt. Nàng sợ chính mình nhận sai, bắt lấy Bùi Vũ Nặc hỏi: "Nặc Nặc, ngươi xem bên kia hai nữ sinh có phải hay không Thịnh Văn Tường cùng Lưu Nghệ Vi?" Bùi Vũ Nặc híp híp mắt, hướng Diệp Tử Manh chỉ phương hướng nhìn lại: "Là Thịnh Văn Tường, nàng bên cạnh nữ sinh ta không quen biết a. Ta đã quên ngươi tới thời điểm Lưu Nghệ Vi đã thôi học." Diệp Tử Manh nghi hoặc nói: "Các nàng như thế nào sẽ ở bên nhau? Các nàng ở bên nhau không bình thường." Bùi Vũ Nặc hỏi: "Ân, là không quá bình thường." Diệp Tử Manh nói: "Các nàng hai cái là có tiếng không đối phó. Ngày thường ở lớp liền thường xuyên xảo tới xảo đi. Sao có thể như vậy vãn cùng nhau ra tới ngoạn nhi?" Nghe xong nàng lời nói, Bùi Vũ Nặc nhìn về phía bên kia, nhíu mày nói: "Ngươi nói cái kia Lưu Nghệ Vi giống như uống say, uống say." Diệp Tử Manh vừa thấy, quả nhiên Lưu Nghệ Vi tư thế hình như là cả người treo ở Thịnh Văn Tường trên người. Nàng một bàn tay giống như còn xách cái bình rượu. "Chúng ta qua đi nhìn xem đi." Thấy Thịnh Văn Tường động tác cố hết sức bộ dáng, Diệp Tử Manh nói: "Ân." Bùi Vũ Nặc gật đầu. Hết chương.